nói, công tử, ngươi thấy đó, hắn là một người chết. Còn ta là một cái người sống. Hơn nữa ta biết mình không có thông minh vậy nên là một con cờ lý tưởng của ngươi sử dụng a, huống hồ ta còn đang trúng độc nữa. Gia Luật Tề liền quỳ xuống mở miệng nói. Ngươi nói đúng, ta không cần một kẻ quá thông minh. Với lại cái lão già đó không hợp khẩu vị của ta, nhưng ngươi đối với nữ nhân của ta có ham muốn ta cũng không thể không đề phòng. Ngươi nói xem ta nên làm thế nào chứ? Diệp Thần nhìn Gia Luật Tề mở miệng hỏi. Như vậy thì yên tâm rồi chứ? Gia Luật Tề cắn răng tự cung lên nén chịu đau mồ hôi đều chảy dài nói. Ngươi chơi lầy vậy thì ta cũng nên có lòng. Mạng của ngươi được giữ lại a, cút về tìm Lang Trung đi. Diệp Thần nhìn Gia Luật Tề vung đao tự cung cũng không có ngăn cản a, sống hai mấy tuổi thanh niên còn là trai tân. Thì tiểu huynh đệ cũng chỉ dùng để mọc lông mà thôi. Như vậy thiến đi, tránh bệnh tinh dồn lên não và ung thư trai thẳng cũng tốt rồi a. Gia Luật Yến đứng bên cạnh nhìn vậy cũng không khỏi có chút đau lòng a, dù sao huynh muội bao nhiêu năm lại biến thân tỉ muội quả thực khó mà chấp nhận được. Có thể cho ta thuốc giải độc sao? Dạo này ta thấy trong người ngày càng trở lên yếu a, Gia Luật Tề liền cầu xin nói. Thuốc giải độc, ta quên chưa nói với các ngươi vốn không hề trúng độc, chỉ là do các ngươi tự tưởng tượng ra mà thôi. Diệp Thần nhìn Gia Luật Tề cười nói, nhưng ta rõ ràng cảm thấy cơ thể yếu đi a, Gia Luật Tề ngỡ ngàng không tin tưởng. Ngươi vừa nói tự cảm thấy a, khi con người sợ hãi một thứ gì đó, thì họ sẽ tự huyễn hoặc mình, ngươi sẽ tự cảm thấy mình yếu hơn mà thôi. Dù sao thì nếu cứ tin vào một lời nói dối, cuối cùng rồi nó cũng sẽ trở thành sự thật. Diệp Thần liền cười lớn sau đó ôm các nữ đi ra khỏi phòng a, con người đến cả tính mạng đều không làm chủ được, không phải vì họ yếu mà họ quá ngu ngốc mà thôi. Gia Luật Tề liền hững hờ nhìn phụ thân cái xác chết rồi cười lớn lên a, cuối cùng thì mọi việc bọn hắn làm là vì cái gì cơ chứ hả? Không phải vì thuốc giải sao? Hiện tại lại biết mình vốn không trúng độc, hắn lại cảm giác không có chút vui vẻ nào. Dù cố gắng thế nào hai người rốt cuộc lại trở thành trò cười cho người khác mà thôi. Như tên ngốc cứ tưởng như biết tất cả trong khi lại chẳng có gì cả. Không phải buồn cười lắm sao? Cách chương.